nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Tầm lắc đầu, em thì không thấy anh ta diễn xuất hay ngoại hình không tốt. Chỉ là, anh ta hình như có bạn gái, trước đây còn đến thăm đoàn nữa. Giang Tùy hiểu ra, em lo lắng nếu chọn anh ta, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Hơn nữa việc tuyên truyền sau này sẽ gặp vấn đề. Đúng vậy, có đối tượng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc mọi người đẩy thuyền, cặp đôi. Hơn nữa ai mà biết bạn gái anh ta có ra trò gì không? Đã có tiền lệ rồi mà. Trước đây từng có một nam diễn viên. Trong thời gian phim chiếu, các diễn viên chính livestream giao lưu. Kết quả bạn gái anh ta ghen tuông. Thế là anh ta liền chạy ra ngoài ống kính livestream hôn môi bạn gái. Tiếng chụt chụt đều bị khán giả trong phòng livestream nghe thấy. Khán giả không hiểu sao lại trở thành một phần trò chơi của họ, lập tức tụt mút. Bộ phim đó vốn đang chiếu khá tốt, vì chuyện này mà tỷ suất người xem sụt giảm ngay lập tức. Dù sao thì khán giả chỉ cần xem bộ phim này, sẽ lại nhớ đến màn thể hiện kỳ lạ của nam chính. Vậy thì ai còn muốn xem nữa? Tiếng đinh của thang máy đến nơi. Giang Tùy sải bước dài đi ra trước. Chưa có gì chắc chắn cả đâu. Chuyện này em nghĩ được thì nhà sản xuất Triệu chắc chắn cũng nghĩ được. Xem anh ta tính toán thế nào đã. Đúng là như vậy. Giang Tùy quẹt thẻ mở cửa. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon. Vâng ạ. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Giang Tùy vừa đóng cửa phòng lại. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt Giang Tùy lập tức dịu đi, cười nhận điện thoại. Alo, Dư Hoan, đầu dây bên kia. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Thẩm Dư Hoan mang theo một tia vui vẻ khó nhận ra, như sợ làm phiền cô. Giọng nói rất nhẹ. Chị đóng máy chưa? Đang bận sao à? Vừa về khách sạn. Giọng nói của Giang Tùy nhuốm một màu dịu dàng. Cô thay dép lê, cả người lún vào chiếc sofa mềm mại, định tắm rồi nghỉ ngơi. Còn em thì sao? Hôm nay là cuối tuần, có ra ngoài chơi không? Không ạ, ngày kia là thi cuối kỳ rồi. Em ở nhà ôn bài, còn học được kỹ thuật phối khí mới từ sư phụ nữa. Giang Tùy nghe vậy cười nhẹ, giọng điệu càng chậm rãi hơn, như đang dỗ dành trẻ con. Chỉ là một kỳ thi cuối kỳ thôi mà, đâu phải thi đại học. Đừng căng thẳng quá, lúc cần thư giãn cũng nên thả lỏng một chút. Thẩm Dư Hoan đáp một tiếng, sau đó im lặng vài giây, dường như đang sắp xếp từ ngữ. Chị, trường chúng ta tối mai sẽ tổ chức buổi biểu diễn cuối kỳ, phụ huynh cũng có thể đến xem đấy à, chị có đến không? Giang Tùy như chợt nhớ ra điều gì. Ồ đúng rồi, câu lạc bộ âm nhạc của mấy đứa chắc có tiết mục biểu diễn phải không? Vâng ạ. Giọng Thẩm Dư Hoan bỗng sáng lên vài phần. Tuy em không lên sân khấu biểu diễn, nhưng bài hát mà câu lạc bộ biểu diễn là do em sáng tác nhạc đấy à? Wow. Giọng Giang Tùy mang theo vài phần cười lười biếng, một tay vươn tới tờ thông báo trên bàn trà. Để chị xem lịch trình ngày mai. Cô liếc mắt một cái, nụ cười nhạt đi vài phần, thay vào đó là sự áy náy. Heist, tối mai chị có cảnh quay đêm, e rằng không kịp đến được. Thẩm Dư Hoan tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn cười trả lời. Không sao đâu à, công việc quan trọng hơn mà. Giang Tùy nghe giọng điệu của cô bé, trái tim như bị móng mèo nhẹ nhàng cào một cái. Xin lỗi Dư Hoan, nhưng mà phim này của chị sắp đóng máy rồi. Đúng lúc em nghỉ hè, đến lúc đó chị sẽ dẫn em đi du lịch, muốn đi đâu cũng được. Vâng ạ. Giọng Thẩm Dư Hoan vui vẻ hẳn lên, rồi lại nhanh chóng hạ thấp. Vậy chị mau đi tắm nghỉ ngơi đi à, mai còn phải quay phim nữa. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, ngủ ngon ạ. Điện thoại ngắt kết nối, căn phòng trở lại yên tĩnh. Cách chương